Chương 195, không cho cười, 190 năm, không cho cười. Một vòng màu trắng tại thiên không mái vòng phía trên hiện ra, cơ hồ phải tùy thời xé rách vô biên hắc ám màn trời, đem thế giới đưa vào ban ngày. Ngay tại cuối cùng này bôi đen âm thầm, Lữ Thụ mang theo Lữ Tiểu Ngư từ Lữ Thụ bọn hắn cửa sau cửa sổ lóe lên mà ra, bọn hắn không phải muốn đích thân đi đổi ống nghiệm, mà là muốn tìm nơi thích hợp đem hồn phách đem thả ra. Làm như thế là bởi vì Lữ Thụ mặc dù có thể đại khái đánh giá ra Lý Huyền Nhất dạng này cấp B cao thủ cảm giác được ngọn nguồn là cái gì phạm vi, ấn đạo lý giảng hồn phách lại sương mù cấu thành, hành động ở giữa lặng yên không một tiếng động như quỷ mị căn bản cũng không có động tĩnh gì, Lý Huyền Nhất là cảm giác không đến, nhưng là hắn không có cách nào xác định cấu thành hồn phách cổ này kỳ quái năng lượng có thể hay không bị đối phương phát giác được, cái này cần về sau dò xét một chút mới được, nhưng bây giờ là không có thời gian. Làm hai người tới xa một chút chỗ hẻo lánh, màu đen như sương khói cái bóng từ Lữ Tiểu Ngư trong lồng ngực bay ra, sau đó thoáng qua liền nhếch miệng cười chiều nơi xa lao nhanh mà đi. Lữ Tiểu Ngư một mặt quán khí nói thầm, cười làm sao ngốc như vậy a, Lữ Thụ ngươi đến cùng cho hắn ăn cái gì? Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 188. Khụ khụ, thực lực tăng lên không phải tốt sao, ngươi nhìn ngươi sao có thể có như thế có hoa không quả tư tưởng. Cho nên ngươi bây giờ là phải ngã đánh một bừa cào rồi. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 288. Lúc này hai người ngồi xổm ở một tòa gia trúc lâu phía dưới gốc rễ trong bóng tối, gia trúc viện cây lá rậm rạp đem nơi này bao phủ tại triệt để trong bóng tối, Lữ Tiểu Ngư trong bóng đêm bỗng nhiên nói ra, dậy sớm như thế, đợi lát nữa chúng ta đi uống thịt bò canh đi. Chuyên tâm khống chế hồn phách, chớ có sờ lộn chỗ, thịt bò canh sự tình đợi lát nữa lại nói, Lữ Thụ thần thức đã tiến vào sơn hà ấn bên trong bắt đầu quan sát lạc thành. Ánh mắt của hắn một mực tập trung vào hồn phách, sợ Lữ Tiểu Ngư không hảo hảo khống chế, đây là bán tự động, thỉnh thoảng nhìn một chút là được rồi, Lữ Tiểu Ngư biểu môi, nàng xuyên thấu qua hồn phách thị giác vừa quan sát một bên tiếp tục đi tới, tốc độ không thấy chút nào, mà lúc này Lữ Thụ chợt phát hiện, cái này màu đen hồn phách thật rất thích hợp trong bóng đêm hành sự, vậy mà tính bí mật cực mạnh, hắn nếu không phải hữu tâm quan sát, chỉ sợ ở trên trời cư cao lâm hạ quan sát đều rất khó chú ý tới cái này sợi hồn phách tồn tại, 5 giờ nhiều. Rất ở thêm hộ cũng bắt đầu rời giường, nhất là người già. Lúc này hai người còn có thể loáng thoáng nghe được cái nào đó hộ gia đình trong phòng, còn có hài nhi tiếng khóc, cùng cha mẹ của hắn muốn một lần nữa hống hắn chìm vào giấc ngủ tiếng an ủi. Lữ Thụ chính trong sơn hà ấn nhìn chăm chú hồn phách đâu, bỗng nhiên nghe Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh nói ra, Lữ Thụ, ngươi nghe được hài nhi tiếng khóc sao? Lữ Thụ nhàn nhạt cười một tiếng, không có tiếp lời. Lữ Thụ, ngươi biết hắn vì cái gì khóc sao? Lữ Tiểu Ngư gặp Lữ Thụ không tiếp lời liền phối hợp tiếp tục nói, Lữ Thụ sửng sốt một chút, vì cái gì? Lữ Tiểu Ngư thở dài một mặt bi thương, hẳn là bởi vì không ai dẫn hắn đi uống thịt bò canh mới khóc đi. Lữ Thụ, không phải liền là uống cái thịt bò canh a, cần thiết hay không? Lữ Thụ dở khóc dở cười, uống, đợi lát nữa lấy ra ống nghiệm liền mang ngươi uống thịt bò canh. Lữ Tiểu Ngư khóe miệng lộ ra mỉm cười, bắt đầu thành thật thật khống chế hồn phách. Làm hồn phách đi vào lạc thành cửa sân trường 50m bên ngoài thời điểm bỗng nhiên dừng bước, bởi vì Lữ Thụ nhắc nhở qua Lữ Tiểu Ngư, tường vây bên cạnh khắp nơi đều là giám sát, từng có lúc lạc thành ngoại ngữ các học sinh nhìn xem trong trường học an ninh cấp bậc cũng nhịn không được cảm thấy mình là trong ngục giam tù phạm tới, hiện tại lạc thành ngoại ngữ trường học đã có lạc thành thứ nhất học sinh ngục giam xưng hào, chỉ gặp màu đen hồn phách lại tường vây 50m có hơn địa phương bắt đầu bắn vọt, sau đó tại khoảng cách 20m vị trí lúc, nhảy lên một cái, trong bóng tối màu đen hồn phách thân hình bay lên cao cao, cả người như là đêm đen kêu đồng dạng tại không trung xẹt qua to lớn đường vòng cung, đúng là lấy thuần túy lực lượng, tuyệt đối độ cao, tránh đi tất cả giám sát gốc chết, nhưng mà dù là tại mười mấy thước không trung, bản thân hắn màu sắc cũng đã trở thành hắn lớn nhất ô dù, không người phát giác, làm hồn phách bắt đầu rơi xuống lúc, chỉ gặp hắn dễ như trở bàn tay rơi xuống đất lăn lộn tá lực. Đúng là không có hù dọa bất luận cái gì động tĩnh. Lữ Thụ ở trên bầu trời nhìn xem một màn này thời điểm trong lòng chẳng biết tại sao có chút kích động, đây mới là thời đại này bên trong đặc sắc nhất bộ phận a, coi là người thực lực sau khi đột phá, sinh hoạt bắt đầu trở nên thần kỳ cùng hoa mắt thần mê, thường thường đã từng chỉ có thể ở trong phim ảnh nhìn thấy một chút tràng cảnh, hiện nay chính mình cũng có thể hoàn thành, loại cảm giác này, thật giống như chính mình là đang đóng phim đồng dạng, màu đen hồn phách dán chặt lấy lầu dạy học hướng lên nhanh chóng leo lên, khi hắn đi vào Lý Nhất Tiếu bên ngoài phòng làm việc mặt lúc, nhẹ nhàng kéo một phát cửa sổ biến chui vào, cửa sổ cũng không có đóng, trên thực tế trong trường học cũng không có cất đặt thiên la địa võng bên trong trọng yếu đồ vật. Lữ Thụ từng phán đoán qua tại cái kia đã từng bị hỏa hệ giác tỉnh giả Lương Triệt thiêu hủy dưới thương trường mặt liền có một cái dựa vào nguyên bản hầm trú ẩn kiến tạo trụ sở mới, chỉ sợ trọng yếu đồ vật đều ở nơi đó đi. Hồn phách tiến vào kiến trúc Lữ Thụ liền không có cách nào tiếp tục xem, hắn nhỏ giọng nói ra, lão gia tử nói ống nghiệm tiện tay nhét vào trong văn phòng, hẳn là rất dễ thấy vị trí. Lời còn chưa nói hết, tìm được, Lữ Tiểu Ngư bình tĩnh nói ra, đem mới thay thế đi, là ý tứ này sao? Đúng, Lữ Thụ Nhất cả trứng gật đầu, cái này cũng quá dễ dàng một điểm a, vào tay liền mau chạy ra đây, trời đã nhanh sáng rồi. Lúc này chân trời một màn kia màu trắng ngay tại xé rách thương khung, ban ngày tới rất nhanh, nhưng mà đúng vào lúc này Lữ Thụ chợt thấy lầu dưới tuần tra an ninh nhân viên đang muốn trải qua dưới lầu, hai người chậm rãi ung dung đi tới, lại dưới lầu lẫn nhau đốt lên một điếu thuốc bắt đầu hút, đổi một bên rời khỏi, Lữ Thụ cau mày nói, hắn không quá xác định đối phương có thể hay không phát hiện hồn phách, để không mạo hiểm, dứt khoát từ một phương hướng khác rút lui tốt, hai người này không biết lúc nào mới có thể đi, mà trời đã nhanh sáng rồi, bọn hắn không thể kéo dài được nữa. Lữ Tiểu Ngư nghe Lữ Thụ lúc này cho hồn phách ra lệnh, ngay tại lúc hồn phách từ phòng làm việc của hiệu trưởng cửa chính đi vào lầu dạy học nội bộ hành lang bên trên lúc, Lữ Tiểu Ngư thân thể đúng là cứng một chút, thế nào, Lữ Thụ kinh ngạc, gặp được người. Hồn phách tại hành lang bên trên gặp phải đúng lúc là chuyên nghiệp an ninh nhân viên tại tuần tra trong phòng hoàn cảnh, đối phương cầm một cái to lớn đèn pin, quang mang chướng mắt, Lữ Thụ cũng là chưa có tiếp xúc qua chính quy an ninh cho nên không rõ ràng, người ta tuần tra thời điểm cũng không chỉ hai người. Cứ như vậy lớn một chút địa phương trong trường học, tuần tra là phi thường toàn diện, Lữ Tiểu Ngư không biết nên làm sao bây giờ, thế là hồn phách ngay tại trong hành lang ngừng lại, kết quả cái này an ninh nhân viên nhìn xem cái này đen nhánh một đoàn nhân tính khói đen liền có chút hoảng, hắn cũng không phải người tu hành, người này nơm nớp lo sợ cầm to lớn đèn pin chiếu hướng hồn phách, rõ ràng nhìn xem hồn phách bộ dáng, run run nửa ngày, ngươi là nơi nào tới giác tỉnh giả, ngươi làm sao không mặc quần áo, hắn mặc dù nghiêm chỉnh huấn luyện, lại không phải đi lên chiến trường từng thấy máu người, chợt đụng một cái gặp quỷ dị như vậy tình huống quả thật có chút hoảng, đến từ lý riết tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Lữ Tiểu Ngư liếc mắt, đối phương đây là đem hồn phách xem như giác tỉnh giả dị năng, nàng nhìn về phía Lữ Thụ muốn nhìn một chút Lữ Thụ định làm như thế nào, kết quả không đợi Lữ Thụ nghĩ kỹ đâu, Lữ Tiểu Ngư đi qua hồn phách tầm mắt trông thấy an ninh nhân viên đã cầm lấy bộ đàm bắt đầu kêu gọi chi viện, đồng thời đã đem súng tự động thương lỗ chỉ hướng hồn phách. Hai tay ôm đầu mặt hướng vách tường đứng vững. Ngắn ngủi kinh hoảng sau đối phương cảm xúc dần dần bình phục một chút, liền tình huống mặc dù quỷ dị, có thể hắn cũng có hắn chỉ trích, nhưng mà hồn phách không nhúc nhích tí nào, Lữ Tiểu Ngư còn đang chờ Lữ Thụ cho nàng trả lời chắc chắn đâu. Kết quả an ninh nhân viên ghim súng quan sát tỉ mỉ hồn phách, ngươi cười khúc khích cái gì, không cho cười. Đến từ lý riết tâm tình tiêu cực giá trị, 555. Đến từ Lữ Tiểu Ngư tâm tình tiêu cực giá trị, 99.